Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghiện Truyện. Ngày hôm nay Đình Duy xin gửi tới quý vị khán thính giả diễn biến tập tiếp theo, tập 2 của tác phẩm truyện tâm lý xã hội Tình Cũ của tác giả Nguyễn Hiền. Ở tập 1 ngày hôm qua, chúng ta đã được biết rằng anh chàng Hoàng Tùng, nhân vật của chúng ta trong tác phẩm truyện này, đã bỏ cô vợ cũ để lấy một cô vợ mới. Tuy nhiên cái tình huống oái oăm xảy ra, tức là cô vợ cũ thì có thai mà không cho anh ta biết. Và anh ta có con với vợ cũ của mình, mặc dù đã ly hôn xong. Tuy nhiên thì cô vợ mới cũng đã có một em bé, nhưng rất tiếc thì đứa con đó lại không của Hoàng Tùng của chúng ta, mà lại là của anh Vũ Luân. Và như thế là đang nuôi con của người khác, trong khi đó con của mình thì không được chăm sóc. Mà chúng ta cùng nhau theo dõi tiếp tục xem diễn biến của cái tình huống oái oăm này nó sẽ diễn ra như thế nào. Ngay sau đây, ánh nắng mặt trời chiếu vào làm Hoàng Tùng tỉnh giấc. Anh hốt hoảng nhìn đồng hồ thì thấy đã trễ giờ làm. Vậy mà Thanh Hằng cũng không gọi chồng dậy để chờ đến công ty, lại còn chuẩn bị đồ ăn sáng và nhắn tin cho anh nữa. Chợt nhớ đến cái tên người đàn ông đã đi cùng Bảo Hân đến bệnh viện làm thủ tục ra viện cho con trai là Hoàng Dũng. Anh nhớ rõ ràng mình có ghi tên vào tờ giấy để trên bàn. Chắc Thanh Hằng không biết nên bỏ thùng rác. Đúng như anh nghĩ, sau khi nhớ cái tên Vũ Luân thì anh đến tập đoàn X để tìm hiểu. Nghe nói người đó là trưởng phòng của Bảo Hân, thì rõ ràng phải cùng làm ở tập đoàn X. Vừa đến cổng thì bác hai bảo vệ đã nở nụ cười thay cho lời chào. Hoàng Tùng lên tiếng. Cháu chào bác ạ. Thế hôm nào nhận quyết định đi làm? Những thanh niên tuổi trẻ tài cao như cậu Tùng là tập đoàn đang cần lắm đấy. Chợt nhớ đến cái tên Vũ Luân, anh thăm dò bác hai bảo vệ. Bên mình cũng nhiều người tài giỏi lắm, như anh Vũ Luân chẳng hạn. Tôi có nói là không có đâu. À, mà sao cậu biết cậu Luân? Cháu nghe mấy người ca ngợi thôi, chứ thực ra cháu cũng chưa được tiếp xúc. Chủ tịch mới gọi về đấy, cũng tội nghiệp chỉ vì hoàn cảnh. Nhà cậu ấy khó khăn à bác? Cháu nghĩ khó khăn thì đâu phải chuyện công tác. Bác hai nhìn trước ngó sau rồi hạ giọng xuống nói nhỏ. Trước đây, hồi giám đốc Tài còn nằm bên này, cậu Luân và con gái ông ấy yêu nhau. Ai cũng tưởng hai người này thành đôi. Ai dè cậu Luân bị chuyển công tác ra miền Trung gấp, mà quyết định điều động vào buổi tối mới cay chứ. Rồi cô gái ông ta sau đó lấy chồng, còn cậu Luân mãi sau này chủ tịch mới cho gọi về. Từng lời bác hai nói ra mà Hoàng Tùng toát mồ hôi. Sợ bác hai nghi ngờ, nên anh lấy cớ có công việc đột xuất nên phải đi ngay. Ôi thôi, cháu có việc gấp cần phải đi. Hẹn nghe chuyện của bác sau ạ. Bác hai căn dặn. Vui thì bác cháu nói chuyện chơi, nhưng nghe xong bỏ đó, cậu đừng có nói đi nói lại là mệt lắm đó nha. Bác yên tâm, chỉ hai bác cháu thôi mà cũng chuyện của người ta chứ có phải của mình đâu mà gây rắc rối làm gì, phải không bác? Thôi đi đi, đi công chuyện đi không lại quên. Chia tay bác hai, anh chạy xe đến quán cà phê gần nhất rồi quẹo vào, chọn một bàn khá kín đáo ngồi suy nghĩ. Qua câu chuyện mà bác hai kể thì anh hiểu rằng Vũ Luân chính là người yêu cũ của Thanh Hằng vợ anh. Nhưng tại sao cậu ta lại bị điều động đi nơi khác khi đang yêu con gái của giám đốc Tài? Rồi cũng chính ông Tài lại cố tình vun vén cho anh kết hôn gấp với con gái Thanh Hằng. Chuyện gì đang xảy ra? Việc Vũ Luân đã trở về điều ông Tài và Thanh Hằng đã biết chưa? Oái oăm thay, anh ta bây giờ lại đang theo đuổi tán tình Bảo Hân, vợ cũ của anh. Chuyện cũng không có gì để nói khi hai người độc thân, họ có quyền đến với nhau. Nhưng vấn đề anh đang quan tâm là bé Hoàng Dũng. Nếu một ngày nào đó mà Vũ Luân biết rằng ba của bé Dũng lại chính là người đàn ông đã cướp người yêu của anh ta, có bao giờ việc tìm và theo đuổi Bảo Hân chính là một mưu kế trả thù anh không? Tại ông lấy vợ tôi thì tôi sẽ hành hạ vợ con ông, sẽ mai thắng cho biết. Nghĩ tới, nghĩ lui, đặt đủ loại giả thiết nhưng anh không tìm ra được một giải pháp nào hợp lý. Bây giờ anh phải bắt đầu từ đâu? Anh không thể gặp Vũ Luân và cũng không có lý do gì mà hai người gặp nhau. Ông trời thật khéo trêu đùa. Tại sao lại tạo ra cái vòng luẩn quẩn này chứ? Ngay cả Thanh Hằng vợ anh cũng thế. Tại sao không có lập trường và bản lĩnh để bảo vệ tình yêu của mình mà lại nghe theo sự sắp đặt của cha mẹ? Hoàng Tùng quyết định sẽ nói chuyện này với Thanh Hằng đầu tiên. Vấn đề anh cân nhắc là có nên nói cho cô biết Vũ Luân đã trở về hay không? Hai người họ yêu nhau và bây giờ gặp lại thì sao nhỉ? Anh cứ suy nghĩ từ mình mà ra. Chỉ cần nghĩ đến Bảo Hân là anh đã mất ăn mất ngủ, huống chi là gặp mặt. Bây giờ anh lại tạo điều kiện cho vợ mình gặp lại người yêu cũ thì quả là điên khùng. Phương án này coi chừng cũng không được. Vậy chỉ còn cách gặp Bảo Hân mà thôi. Đứng chờ cô tan giờ làm cách cổng công ty một đoạn. Khi nhìn kính chiếu hậu, thấy Bảo Hân vừa chạy xe ra khỏi cổng, anh dự định sẽ bám theo cô một đoạn rồi sẽ điện thoại cho cô dừng lại, quẹo vào một quán cà phê nào đó để nói chuyện. Chỉ có vậy thôi mà tim anh cứ đập thình thịch như trống trường. Bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu câu từ cần nói với cô cũng đã biến đâu mất tiêu, thậm chí anh không nhớ gì cả. Chợt anh nhìn thấy đi theo Bảo Hân không phải chỉ có mình anh, mà còn có một chiếc xe hơi màu đen nữa. Hai xe không chạy về hướng nhà của Bảo Hân mà lại chạy đến trường đón bé Hoàng Dũng. Như vậy anh đã hiểu, hàng ngày sau khi đi làm về thì cô vào trong trường đón con rồi cùng về. Và anh cũng hiểu chiếc xe hơi màu đen kia là ai. Chính là Vũ Luân, chứ không ai khác. Anh phải làm gì bây giờ? Ngăn cản họ ư? Anh không có quyền. Anh và Bảo Hân đã ly hôn thì cô bây giờ là người độc thân và hoàn toàn có quyền tìm hiểu bất kỳ người đàn ông nào. Anh thấy mình hoàn toàn bất lực với chính hạnh phúc của mình. Chợt nhận ra anh đã từng suy nghĩ khi trách Thanh Hằng không làm chủ được bản thân mà nghe theo lời cha mẹ mà kết hôn với anh khi chỉ mới gặp một tháng. Vậy tại sao lúc đó anh cũng gật đầu đồng ý? Đến cổng trường, không biết hai người nói gì mà Vũ Luân lên xe phóng đi. Lúc này Bảo Hân vào trường đón con rồi hai mẹ con vừa đi vừa nói chuyện thật hạnh phúc. Chợt anh đưa ra quyết định khi nhìn thấy bé Dũng. Anh sẽ bắt đầu từ con để gây tình cảm lại với cô. Chỉ còn cách đó mà thôi. Bảo Hân ngạc nhiên khi hai mẹ con vừa về đến nhà thì Hoàng Tùng đã đứng chờ từ khi nào. Anh giang tay ra đón bé Dũng, miệng kêu tên con hết sức tình cảm. Hoàng Dũng ơi, là đây với ba này. Nhận được cái gật đầu từ mẹ, bé Dũng đứng lại nhìn cảnh giác. Hoàng Tùng xúc động quỳ xuống, giơ tay ra đón nhưng bé vẫn đứng im. Đến khi Bảo Hân lại gần con rồi nói. Con lại với ba Tùng đi. Nhưng thật kỳ lạ, thằng bé vẫn đứng im ôm lấy chân mẹ giống như cảnh giác sợ người lạ đến bắt đi. Chứng kiến cảnh này, Hoàng Tùng phải quay mặt đi để ngăn dòng nước mắt đang trực chảy xuống. Anh không muốn cô phải chứng kiến giây phút yếu đuối của mình. Lúc này, bà Nga từ trong nhà đi ra, bế bé Dũng từ tay con gái, quay sang Hoàng Tùng rồi nói. Tùng đến chơi à con, vào nhà đi. Hoàng Tùng cùng Bảo Hân bước vào nhà, anh đau lòng khi quan sát khắp nhà. Phòng khách ngoài bộ bàn ghế cũ từ hồi hai người chưa ly hôn thì chẳng có gì đáng giá. Mặc dù đã nghe bà Ngà nói rằng cuộc sống khó khăn của hai mẹ con khi nghe tin Bảo Hân cấn thai. Lúc đầu bà muốn con gái báo cho nhà chồng cũ biết nhưng cô nhất định không chịu. Cuối cùng hai mẹ con quyết định bán nhà lớn mua nhà nhỏ để rút tiền chuẩn bị cho việc sanh nở và trang trải khi cô chưa có việc làm. Nhưng sao nhìn thấy cảnh này mà tim anh như đang bị ai bóp nghẹt. Con xin phép mẹ cho con được đến thăm con trai và trợ cấp hàng tháng. Bà Ngà nhìn Bảo Hân nhưng mặt cô lạnh tanh không hề có phản ứng. Chính thái độ đó của cô làm anh ngạc nhiên. Nếu là Bảo Hân ngày xưa thì cô đã lên tiếng chứ không bình tĩnh như Bảo Hân bây giờ. Cuộc sống và biến cố tình cảm đã làm cô trưởng thành hơn. Không còn nghĩ đâu nói đó, không còn ngây thơ mà thay vào đó là một người mẹ trẻ với sự chín chắn và sẵn sàng đương đầu với thử thách. Lấy cái thẻ ATM từ trong túi ra đặt lên bàn rồi đẩy đến trước mặt Hoàng Tùng. Giọng cô hết sức bình thản. Anh cất đi. Nếu như ngày em sanh bé Dũng thì em nhận. Nhưng bây giờ thì không cần nữa, em đủ sức nuôi được con mà không cần anh chu cấp. Nhưng em không như người mẹ đơn thân khác, hay cấm đoán cha con không được gặp nhau. Con trẻ không có tội. Anh có thể đến đón con, hoặc gặp con bình thường. Miễn sao đừng vì những điều đó mà làm xáo trộn cuộc sống của gia đình anh. Và nhất là đừng dính dáng gì đến nhà mẹ con em là được rồi. Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, bà Ngà bế bé Dũng đứng dậy đi vào nhà. Thấy Hoàng Tùng ngoái đầu nhìn con, bà thương lắm. Có người cha người mẹ nào mà không đau lòng thì chỉ muốn được ôm ấp được nựng con cũng khó. Tiếng của Bảo Hân vẫn nói bên cạnh. Trẻ con mà, thấy người lạ thường hay sợ, anh cũng đừng buồn. Lúc này Hoàng Tùng cầm thẻ ATM đưa vào tay cô rồi nói. Mong em đừng từ chối, cứ xem như đây là số tiền mà anh trợ cấp nuôi con có được không? Vậy anh biết phải làm gì, chứ không phải là hình thức này. Hoàng Tùng nghe Bảo Hân nhắc nhở thì giật mình, anh lúng túng. Anh hiểu rồi, anh xin lỗi, cho phép anh thường xuyên đến chơi với con hoặc đón con đi chơi được không? Tạm thời là không. Tại sao? Tại vì em chỉ muốn mẹ con và cháu được sống yên ổn. Khó khăn lắm, em mới có cuộc sống như thế này. Tuy giản đơn, nhưng ấm cúng. Hơn nữa anh cũng đã có gia đình riêng. Hãy chăm sóc vợ con cho thật tốt. Đừng để cô gái đó phải chịu hoàn cảnh như em. Hoàng Tùng quan sát. Trong lúc nói chuyện thì điện thoại của Bảo Hân liên tục có tin nhắn gửi đến, nhưng cô hoàn toàn dừng dưng và cũng không đọc hay trả lời. Anh đoán chắc chắn đó là tin nhắn của Vũ Luân. Nhưng tại sao cô lại không đọc chứ? Nếu có cảm tình với anh ta thì Bảo Hân đã không thờ ơ như vậy. Anh cũng sắp chuyển về tập đoàn X. Nghe câu nói đó thì Bảo Hân cũng giật mình. Cô còn nhớ ngày mới lấy nhau, hai người cùng mang hồ sơ đi phỏng vấn. Nhưng Hoàng Tùng thì trúng tuyển, còn cô thì toàn rớt. Nhiều khi cô cay cú vì không phải rớt về chuyên môn mà lại rớt về ngoại ngữ. Bởi vậy mới nói, làm ở tập đoàn nước ngoài thì thu nhập cao. Nhưng áp lực công việc và kinh nghiệm kèm với ngoại ngữ phải giỏi. Cô không chịu cho anh làm một mình, mà phải cả hai vợ chồng cùng làm. Chợt, cô ôm miệng cười, làm Hoàng Tùng thắc mắc hỏi. Sao tự nhiên em lại cười? Bảo Hân cười tiếp rồi nói. Nghĩ lại ngày xưa đúng là trẻ con. Em cứ nhất quyết muốn hai vợ chồng phải cùng làm một chỗ, trong khi bản thân thì cứ rất phỏng vấn hoài. Còn anh thì lần nào cũng đạt mới tức chứ. Anh cũng có lỗi đã yêu em mà không hiểu tính của vợ mình. Lại cố chấp rồi vợ chồng cứ xích mích vì những chuyện chẳng đâu vào đâu. Không khí giữa hai người đã thoải mái hơn, nhất là Bảo Hân, hễ nhắc đến chuyện cũ là cô lại ôm bụng cười. Bỗng điện thoại của Hoàng Tùng đổ chuông, nhưng anh vẫn ngồi im nên Bảo Hân nhắc. Anh nghe điện thoại đi, đừng để cô ấy chờ. Anh nghe sau. Nhưng còn em, tại sao không trả lời tin nhắn của ai đó? Cứ tưởng nghe hỏi như thế thì cô sẽ lảng tránh, không ngờ Bảo Hân trả lời. Tin nhắn của trưởng phòng Vũ Luân, bám dai như đỉa. Vậy em cứ nói để anh ta hiểu mà dừng lại chứ. Em nói rồi, với anh ta là trưởng phòng cho nên cũng ngại, sợ lại gây khó dễ. Im lặng một lúc anh nói. Anh ta có biết em là mẹ bé Hoàng Dũng không? Có chứ, còn biết ba bé là ai nữa kia. Anh ta biết anh, đúng rồi. Vậy có nghĩa là anh ta biết cả Thanh Hằng vợ anh. Chuyện đó thì em không biết, vì chưa nghe anh ta nói đến. Im lặng một hồi Hoàng Tùng nói với cô. Đầu tháng anh bắt đầu đi làm với cương vị giám đốc đối ngoại. Anh sẽ xin chủ tịch chuyển em làm thư ký cho anh. Như vậy em sẽ không phải khó xử với anh ta nữa. Vậy lại rắc rối với vợ anh, khi cô ta biết thư ký của chồng chính là vợ cũ. Hoàng Tùng ôm đầu, cách này không được, cách kia cũng không xong. Câu chuyện rõ ràng còn nhiều rắc rối và chưa thể dừng lại ở đây. Qua câu chuyện mà Bảo Hân kể thì Hoàng Tùng có cảm giác không ổn về Vũ Luân. Anh ta đã biết anh là chồng cũ của Bảo Hân và hiện nay là chồng hợp pháp của Thanh Hằng. Vấn đề anh muốn biết là anh ta theo đuổi Bảo Hân là thật lòng hay có ý định trả thù. Nếu anh ta hiểu lầm Hoàng Tùng chính là nguyên nhân chia rẽ tình yêu của anh ta và Thanh Hằng, rồi bây giờ trả thù qua vợ con anh, thì quả thực vô cùng nguy hiểm. Bảo Hân vẫn vô tư cười nói khi ôn lại những kỷ niệm ngày xưa. Lúc này, cô mới thú nhận rằng cô rất bực mình khi cưới xong thì mọi chuyện hoàn toàn đổi khác, không còn màu hồng như hồi hai người yêu nhau ở giảng đường đại học. Cô phải làm việc nhà, cơm nước, rồi lại còn bị mẹ chồng chê nấu ăn không ngon. Giờ nghĩ lại, cô thấy mình thật trẻ con và quá ngây thơ. Nhưng Hoàng Tùng thì không còn tâm trạng đâu để nghe những lời mà cô nói. Trong đầu anh luôn nghĩ ra kế hoạch để bảo vệ mẹ con Bảo Hân. Anh đang cân nhắc có nên nói với Bảo Hân hay không, và nói như thế nào để cô không hiểu nhầm khi biết Thanh Hằng vợ anh bây giờ lại chính là người yêu cũ của Vũ Luân. Không thấy Hoàng Tùng nói gì, có vẻ anh không quan tâm lắm về những điều cô nói thì Bảo Hân có vẻ buồn. Cô đứng dậy. Em mệt rồi, anh về đi. Hoàng Tùng giật mình. Anh thấy mình thật vô duyên khi hai người sau mấy năm gặp nhau mà lại cứ ngồi im không nói gì. Anh lúng túng. Anh thật không phải. Xin lỗi em. Không ngờ Bảo Hân nhìn anh rồi nói. Anh cũng khác quá. Anh không còn là Hoàng Tùng ngày xưa nữa. Anh vẫn thế, vẫn nhớ em. Nhớ mà thế này. Em có cảm giác anh thay đổi rất nhiều. Nhất là từ khi nghe em nhắc đến anh Lân. Đúng rồi. Anh đang nghĩ anh ta thay đổi em là nhằm mục đích gì, khi anh ta lại chính là người yêu cũ của Thanh Hằng vợ anh. Bảo Hân ngạc nhiên đến cột tột độ. Cô thốt lên. Người yêu cũ của anh Luân chính là vợ anh bây giờ. Sao khi vậy? Lúc này Hoàng Tùng mới kể cho Bảo Hân nghe từ khi hai người ly hôn, anh chỉ tập trung vào công việc mà không quan tâm đến bất kỳ ai. Rồi ông Tài lúc đó là sếp mới làm mai cho anh, cho con gái Thanh Hằng. Trong khi anh chưa có ý kiến đồng ý hay không, thì ông ta đã đến nói chuyện với mẹ anh, và dưới sức ép của hai bên, thấy Thanh Hằng hiền lành, anh cũng tặc lưỡi cho xong. Sáng nay ghé công ty X, nghe bác hai bảo vệ nói về mối tình giữa anh ta và con gái ông Tài thì anh cũng mới đoán thôi. Nhưng bây giờ nghe chính miệng em nói thì bắt buộc anh phải suy nghĩ. Như vậy anh đoán không lầm thì mục đích mà anh ta đang nhắm tới là chính là anh, chứ không phải là ông Tài. Vậy vợ anh đã biết chuyện này chưa? Không biết cô ấy biết chưa, và anh cũng không hỏi. Cả hai người cùng im lặng, không khí bỗng căng thẳng. Lúc sau Bảo Hân lên tiếng. Thôi, đau đầu quá, em không biết đâu, tại sao lại rắc rối như vậy chứ? Anh lo cho em và con. Em thì liên quan gì chứ? Vợ anh là người yêu cũ của anh Luân. Chuyện của ba người thì tại sao lại lôi em vào chứ? Hoàng Tùng nhìn thẳng vào mắt cô rồi nói. Tất cả cũng mới chỉ là dự đoán. Nhưng tốt nhất là mình nên cẩn thận vẫn hơn. Trong chuyện này, anh ta đã hiểu lầm anh là kẻ thứ ba, xen vào tình yêu của anh ấy và Thanh Hằng. Mà không biết rằng tất cả mọi chuyện đều do ông Tài chủ động. Rồi biết em và bé Dũng là vợ con anh thì trả thù, em chẳng sợ, thử xem anh ta làm gì được em. Đúng, anh có linh tính như thế. Bảo Hân vẫn bảo vệ ý kiến của mình. Em không nghĩ anh Luân lại là người nhỏ nhen đến như thế. Anh ấy thương bé Dũng như con, chẳng nhẽ. Nhìn đồng hồ cũng đã trễ, anh đứng dậy, ra về. Anh về, cảm ơn em đã đồng ý cho anh đến thăm con. Em chú ý những lời anh đã nói, mà cảnh giác và tuyệt đối không nói gì để anh ta lại càng hiểu nhầm hơn nhé. Em hiểu rồi, ngay cả chuyện anh chuẩn bị về tập đoàn X làm việc cũng không nói gì. Dạ. Từ nhà Bảo Hân, Hoàng Tùng chạy thẳng về nhà. Anh ngạc nhiên khi thấy vợ hai mắt sưng húp, chứng tỏ cô ấy vừa khóc. Cố gắng giữ trạng thái bình tĩnh nhất. Sau khi ăn cơm xong, anh kéo vợ vào phòng làm việc rồi hỏi. Ở nhà đã xảy ra chuyện gì? Em hỏi anh câu đó mới đúng. Hoàng Tùng giật mình. Không lẽ việc anh đến nhà vợ cũ mà cô ấy cũng biết? Bây giờ phải trả lời ra sao? Nếu việc này mà cô ấy biết thì người nói ra chỉ có thể là Vũ Luân. Chỉ anh ta mới biết anh ở nhà Bảo Hân nếu như anh ta đến đó. Nhưng như vậy thì anh ta và vợ anh đã gặp nhau hay sao? Hóa ra anh cũng chỉ là thằng hề không hơn không kém mà thôi. Anh trả lời vợ. Anh không có gì cả. Đi về thì em khóc thì hỏi. Em không nói cũng không sao. Anh đi ngủ đây. Sau này đừng trách anh không quan tâm. Nếu em chuyển nơi làm việc mà không nói với anh thì cảm giác của anh thế nào? Bình thường thôi. Nếu đó là môi trường làm việc tốt và có thu nhập cao. Nhưng ít nhất cũng phải bàn bạc với vợ chứ. Lúc này thì anh đã hiểu vì sao mà cô ấy lại làm mặt giận như thế. Anh trả lời. Anh hiểu em muốn nói về chuyện gì rồi. Vì chưa có quyết định nên chưa có gì là chắc chắn. Anh mới có quyết định hôm qua. Anh định hôm nay thông báo cho em biết thì không ngờ em lại biết trước mà giận anh. Anh làm bên này cũng tốt mà. Có vợ có chồng cùng đi làm, hơn nữa còn có ba. Hoàng Tùng đứng dậy quả quyết. Anh đi bằng chính đôi chân của mình. Không muốn là cái bóng của bất kỳ ai. Tại sao việc mình làm mà lại mang tiếng là vì con rể giám đốc nhỉ? Thanh Hằng im lặng, chẳng biết ai nói với ba mà sáng nay đến công ty thì ba gọi sang phòng hỏi. Bồ và chồng con có chuyện gì hay sao mà thằng Tùng phải xin chuyển đi nơi khác? Thanh Hằng ngạc nhiên. Tụi con vẫn bình thường mà, con cũng chưa nghe anh Tùng nói gì. Bà cô tỏ ra giận dữ. Về nói đó, bỏ cái tính gàn giỡn đi. Làm ở đây, tuyệt đối không đi đâu hết. Con làm sao mà nói được anh ấy chứ? Vậy mày là vợ hay là bồ nhìn hả? Nếu nó tôn trọng mày thì nó hỏi ý kiến của vợ rồi. Không đời nào. Có chuyện vợ chồng đã có quyết định làm nơi khác mà vợ cũng không biết gì cả. Thanh Hằng khóc bỏ chạy về phòng làm việc để tránh cơn bực tức của cha. Bây giờ cô là người ở giữa mới có xử. Một bên thì tính cha gia trưởng, lời nói chính là lệnh và mọi người chỉ biết nghe theo, tuyệt đối không được cãi lại. Còn Hoàng Tùng chồng cô thì lại càng khó. Huống chi, bây giờ đã có quyết định. Thì có nghĩa ý anh cũng đã quyết. Cho dù cô có nói như thế nào cũng vô ích mà thôi. Vậy là ý định hỏi vợ về Vũ Luân đã không thực hiện được. Anh đứng dậy đi ra ngoài, thay vì về phòng ngủ thì anh lại đi lên sân thượng. Buổi tối, trời trong xanh, gió mát thật dễ chịu. Anh muốn được ở một mình để suy nghĩ. Chẳng cần phải hỏi thì anh cũng biết người nói với vợ anh chính là giám đốc Tài. Lồng ghép các sự việc với nhau thì anh mới thấy ông ta thật nguy hiểm. Ông ta lỡ chia Loan Dạ Thúy mối tình đẹp của con gái bằng cách truyền công tác của chàng trai Vũ Luân, để rồi vì đau khổ và hiểu nhầm mà hai người hận nhau. Thanh Hằng cho rằng Vũ Luân vội bạc, còn Vũ Luân thì hận cô tham phú phụ bần, đã bỏ anh ta mà đi lấy chồng. Việc khuyên anh ở lại công ty là ý của Thanh Hằng, hay cũng lại là ông Tài. Nhưng với ai chứ với anh thì đâu phải dễ. Vì Thanh Hằng cũng không nói với anh là ai, nên tốt nhất anh cũng không cần biết. Sáng mai anh mang đơn xin nghỉ việc, còn ký hay không lại là chuyện khác. Không khí buổi sáng thật nặng nề. Thanh Hằng từ khi nói chuyện với chồng thì tỏ ra lầm lì, không nói một câu nào. Tuy phép còn hai ngày được nghỉ, nhưng hôm nay Hoàng Tùng vẫn cùng vợ đến công ty. Không phải anh đi làm mà là gặp giám đốc Tài để nộp đơn. Anh đã chuẩn bị tinh thần để đương đầu với mọi chuyện, cho dù ông Tài có đưa ra bất kỳ tình huống nào. Ông ấy là cha vợ, chứ không có quyền quyết định toàn bộ sự nghiệp cũng như cuộc sống của anh được. Hít một hơi thật sâu đầy lồng ngực, anh đẩy cửa bước vào, lễ phép. Con chào ba. Ngước đôi mắt nhìn anh không mấy thiện cảm, ông mỉa mai. Hóa ra anh vẫn còn nhớ tôi là cha vợ kia đấy. Ý ba nói thế là sao? Nếu ba không muốn con chào với tư cách cha vợ theo gia đình, thì xin chào giám đốc. Thấy ông Tài không nói gì mà chỉ hừ một tiếng trong cổ họng, Hoàng Tùng bình tĩnh tiến lại gần đặt lá đơn xin nghỉ việc ngay trước mặt ông Tài rồi lễ phép. Báo cáo giám đốc, tôi xin nghỉ việc. Lý do, muốn thay đổi môi trường làm việc và phát huy khả năng. Anh chưa nói hết câu thì ông ta đập tay xuống bàn quát. Môi trường làm việc ở đây thì sao hả? Anh đã được cân nhắc chức phó giám đốc, chỉ là đang chờ quyết định mà thôi. Chẳng nhẽ anh vẫn chưa thỏa mãn hay sao? Anh muốn ngồi vào cái ghế của thằng già này thì mới chịu phải không? Hoàng Tùng thấy mình bị tổn thương sau những câu nói cay đắng đó, nhưng anh cố gồng mình lên để chịu đựng. Giá như người đang ngồi trước mặt anh đây không phải là cha vợ, thì không biết anh sẽ làm gì. Cầm tờ đơn để vào vị trí cũ, anh lẳng lặng định quay ra, nhưng không ngờ nghe ông Tài quát. Đứng lại. Hoàng Tùng lùi lại hai bước rồi dừng lại. Nhưng vẫn không nói gì mà có ý chờ đợi. Ông Tài thấy tình hình căng thẳng với con rể cứng đầu có vẻ không ổn. Liền thay đổi chiến thuật, chuyển cương thành nhu, xuống giọng. Hôm nay bà nói chuyện với con, với tư cách là hai người đàn ông. Con có thể thoải mái cho ba biết, vì sao mà con lại rời bỏ nơi này để đi. Hoàng Tùng không trả lời bởi anh đã trình bày từ trước. Anh muốn thay đổi môi trường làm việc và phát huy khả năng về chuyên môn của mình. Anh chỉ nói một lần chứ không nói lại lần hai. Thấy con rể im lặng, ông Tài năn nỉ. Con nghĩ lại đi. Con chính là cánh tay phải của ba. Nếu con ra đi phục vụ tập đoàn khác thì chẳng khác nào chính ba bị chặt đi cánh tay phải của mình. Con hãy vì gia đình mà suy nghĩ lại. Hoàng Tùng nhìn ông Tài. Chính anh cũng hay cả nể nên trước đây ông ấy nói gì anh cũng nghe theo. Sở dĩ anh muốn chuyển đi vì không muốn nghe những tiếng thì thầm sau lưng rằng anh được như ngày nay chẳng qua cũng là vì làm con rể giám đốc mà thôi, chứ cũng không có tài cán gì. Bây giờ anh lại nghe được câu chuyện của ông ta có liên quan đến Vũ Luân, thì anh bỗng thấy kinh tởm với bộ mặt đạo đức giả. Ông ta vừa chửi đó, nhưng chuyển sang mật ngọt nghe được đấy thôi. Anh bỗng giật mình, việc ông ta muốn giữ anh lại có đúng như lời ông ta nói hay còn mục đích khác. Chợt nhớ đến Vũ Luân, anh thăm dò. Giám đốc muốn tôi ở lại làm cánh tay phải của giám đốc, hay không muốn tôi sang bên tập đoàn X sẽ gặp Vũ Luân? Cái gì? Nghe nhắc đến tên Vũ Luân, mặt ông Tài tái mét, hai mắt trợn ngược chứng tỏ ngạc nhiên tột độ. Hoàng Tùng thoáng ngạc nhiên, không hiểu chỉ một câu hỏi hết sức bình thường mà tại sao ông ấy lại ngạc nhiên đến như thế. Nhưng thấy tình hình như vậy, dù sao ông ấy cũng là cha vợ. Anh dìu ông nằm trên sofa rồi nhắn tin cho Thanh Hằng. Em sang phòng ba làm việc. Nói xong anh lặng lặng đi ra ngoài. Anh không muốn phải nghe thêm tiếng năn nỉ ỉ ôi. Một khi lòng mình đã quyết, anh muốn ra bên tập đoàn X, không chỉ vì nhu cầu cá nhân mà anh còn phải giải thoát Bảo Hân khỏi tên Vũ Luân đầy bí ẩn kia nữa. Thanh Hằng vừa lo lắng lẫn ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa ba và Hoàng Tùng mà anh lại bỏ đi trong khi ba đang mệt như thế này. Vì đang còn giận anh chuyện tối qua, nên khi sang phòng ba thì cô cũng chỉ tập trung lo cho ba mà không hề hỏi đến anh. Cô biết tính ba có phần gia trưởng, nên đã nói thì người khác phải chấp hành, mà Hoàng Tùng thì không dễ sai bảo nếu điều đó anh cho là vô lý. Nếu anh muốn dựa dẫm vào cha vợ, thì anh lại không ra đi. Trong khi còn bối rối, không biết nên hỏi ai thì ba cô tỉnh giấc. Cô vô cùng lo lắng hỏi ba. Ba thấy trong người thế nào? Trước giờ chưa xảy ra trường hợp thế này, con nghĩ ba nên đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe xem sao. Ông Tài gật đầu. Có lẽ ba phải đến bệnh viện xem sao. Đang bình thường tự nhiên, ba có cảm giác tê một bên mặt, rồi mọi thứ bỗng lơ mơ, không rõ ràng. Ba với anh Tùng nói chuyện gì mà ba lại căng thẳng như vậy? Nghe con gái nhắc đến Hoàng Tùng, ông Tài giật mình, vội nói với con gái. Bằng mọi giá, cũng không cho thằng Tùng sang làm việc tại tập đoàn X, nghe không? Con chịu thôi ba ơi, vì chuyện này mà vợ chồng con đang giận nhau á, mà con thấy anh cũng có lý hả? Ở đâu môi trường làm việc tốt, lương cao, thì tại sao lại không chớp lấy cơ hội chứ? Để anh làm một thời gian, có khi con cũng chuyển sang đó làm. Mày vừa nói cái gì? Vậy hai vợ chồng mày bước qua xác tao đi rồi hãy đi đâu thì đi. Bà nói cái gì mà ghê vậy? Tao nói không đúng sao? Đường đường là một giám đốc mà cả hai đứa con đều chuyển đi nơi khác, vậy cái ghế này còn ngồi được không? Thanh Hằng im lặng bởi những lời ba nói cũng khó cho cương vị của ông. Nhưng chồng cô nói cũng có lý. Để động viên ba, cô nói. Vậy con ở lại với ba, được chưa? Để mình anh ấy muốn đi đâu thì đi. Không được đi đâu hết. Gọi thằng Tùng về ngay. Thanh Hằng ngao ngán lắc đầu. Thật sự cô có ngồi lại cũng không biết phải trả lời như thế nào. Khi một bên là ba bảo thủ, còn một bên là chồng cứng đầu. cô ở giữa biết làm gì đây? Thấy con gái đứng dậy bỏ đi mà không nói gì, ông gọi giật lại. Con đi đâu thế hả? Thì ba chẳng bảo con đi gọi anh Tùng là gì? Biết nó ở đâu mà tìm, tại sao mày không gọi bằng điện thoại hả? Cũng tại ba, nên hôm qua con về cãi nhau với anh ấy. Giờ anh chặn số con luôn rồi. Ông Tài vẫn cương quyết, không được cho nó sang bên đó. Nhưng phải có lý do chứ ba, anh đâu phải người dễ nói. Nói xong cô đi ra cửa, nhưng chợt dừng lại khi nghe thấy câu nói từ cửa miệng ông Tài. Thằng Vũ Luân về rồi. Anh Luân à? Đồ Sở Canh, giờ có mặt dày dám về đây sao? Nhưng ai nói mà ba biết. Thằng Tùng. Vừa nghe nhắc tới tên chồng, Thanh Hằng tái mặt đứng không vững. Không lẽ... chồng cô đã biết hết mọi chuyện, còn bé Khang thì sao? Anh đã biết không phải con mình chưa? Vội khép cửa rồi cô quay vào bên ba. Và đó có phải là lý do mà làm cho ba mệt không? Ông Tài gật đầu. Giờ ông biết giải thích thế nào đây khi chính ông là người cấm Vũ Luân không được tiếp tục mối quan hệ với Thanh Hằng, con gái ông, chỉ với lý do. Cha anh chính là người tình thanh mai trúc mã với bà Lan, vợ ông. Làm sao ông có thể ngồi xuôi với tình địch chứ? Rồi vợ ông thì sao? Người ta nói tình cũ không rủ cũng tới có bao giờ sai. Trong khi ông về rất vất vả và tốn nhiều tiền bạc mới chinh phục được ông ba vợ. Chẳng nhẽ bây giờ ông lại dễ dàng đầu hàng như vậy hay sao? Chính vì vậy ông phải nghĩ cách làm sao để chia rẽ hai đứa mà vợ ông không biết. May sao, ông được nhận vào làm việc tại tập đoàn X và đây là quản lý trực tiếp cậu Luân. Có lẽ ông trời cũng ủng hộ ông trong việc chia rẽ hai người. Đúng lúc đó thì chi nhánh ở miền Trung đang cần người, ông đề xuất xin cấp trên và điều chuyển một số thanh niên, trong đó có Vũ Luân. Nhưng ông không ngờ lúc đó con gái ông lại có thai. Không còn cách nào khác, ông đành nghĩ tới Hoàng Tùng. Dù sao anh ta cũng là người tốt, hơn nữa cũng một đời vợ rồi. Việc Vũ Luân trở về tập đoàn X, từ khi nào và ai đưa về thì ông không biết. Mãi khi nghe Hoàng Tùng nói ra cái tên này với giọng hằn học, thì ông mới bất ngờ. Ông cũng không sợ gì Vũ Luân bởi ông là cha Thanh Hằng thì có quyền đồng ý cho con lấy ai. Mà ông sợ Hoàng Tùng biết bé Khang không phải là con anh. Có bao giờ vì chuyện này mà cậu ta bỏ con gái ông không? Ba đừng lo, con sẽ gặp tên Sở Khanh đó. Hắn đã thề thốt hại đời con xong rồi bỏ chạy. Con chưa xử thì thôi, cớ gì mà ba phải sợ hắn chứ? Ba không sợ hắn, mà ba sợ thằng Tùng biết bé Khang... Ông Tài nói đến đó thì im bặt. Ông biết con gái ông rất hận tên Vũ Luân. Nhưng làm sao người làm cha như ông có thể nói rằng nguyên nhân là do mình? Bởi vì sự ích kỷ hèn kém cá nhân mà chia uyên dễ thúy tình yêu của con gái. Nếu biết được điều này thì chắc chắn con ông sẽ hận ông lắm. Thôi thì đằng nào hai đứa cũng không thể quay lại với nhau. Bởi con gái ông đã có chồng. Và làm sao ông có thể sống cùng với thằng con rể mà ông đã hại nó dưới một mái nhà? Nhưng nếu khi biết tên Luân đã trở về thì Thanh Hằng sẽ đi tìm để tính sổ thì sao? Nghĩ vậy nên ông kéo tay con gái lại gần, nói nhỏ. Mọi chuyện đã qua rồi. Nếu chuyện này càng làm lớn thì chỉ bất lợi cho nhà mình mà thôi. Chuyện bé Khang không phải là con của Hoàng Tùng chồng con thì chỉ có hai cha con mình biết. Nếu bây giờ mà chồng con biết được thì liệu nó có tha thứ cho con không? Rõ ràng việc hỏi tội tên Luân vô tình lại thông báo cho mọi người biết về bí mật của mình. Ông Tài chưa nói dứt câu thì một tiếng ớ phát ra ngay cửa và một bóng người vụt bò chạy ra ngoài. Thanh Hằng vội chạy ra xem người đó là ai, nhưng cái bóng đó đã biến mất như chưa hề xảy ra. Thẫn thờ quay vào phòng với khuôn mặt đẫm nước mắt. Thanh Hằng gục đầu xuống bàn khóc nức nở. Trời ơi, sao đủ thứ chuyện giáng xuống đầu cô, khi chuyện này chưa xong thì lại đến chuyện khác. Cô biết người vừa bỏ chạy ra ngoài khi cô sơ suất không đóng cửa không thể nào Hoàng Tùng. Chắc một nhân viên nào đó đến phòng giám đốc có việc, nhưng thấy cô đang trong phòng thì không dám vào mà đứng chờ. Vậy người đó là ai? Và đã nghe được những gì? Nhưng câu cuối mà ba cô nói đã thể hiện tất cả. Nếu là Hoàng Tùng thì anh sẽ đau khổ mà đi vào để hỏi cho rõ sự thật, bởi anh rất thương và chiều con trai Hoàng Khang. Rõ ràng anh không thể chấp nhận rằng cô đã lừa dối anh. Thấy con gái ngồi khóc nức nở, khuôn mặt ông Tài đáng lý ra phải tỏ ra hối hận hay thương cảm thì đanh lại, hai tay nắm chặt thành quyền, hai môi mím lại như muốn ăn tươi nuốt sống một ai đó. Ông lấy điện thoại nhắn cho một người. Một tiếng sau, gặp nhau ở quán cà phê Highland Đồng Khởi. Quay sang con gái, ông động viên. Con nên về nhà nghỉ đi. Bà có việc phải ra ngoài đây. Đây là công ty nên nói chuyện không tiện lắm đâu. Nói xong ông đi ra ngoài, sau đó Thanh Hằng cũng lững thững đi ra khỏi phòng rồi khép cửa lại. Cô không về nhà mà đến nhà mẹ để chăm con trai Hoàng Khang. Sở dĩ cô không muốn về nhà vì rất có thể sẽ gặp Hoàng Tùng khi chưa biết người vừa nghe hai cha con họ nói chuyện là ai. bởi nếu anh hỏi thì chính cô cũng không biết phải trả lời như thế nào. Tại quán cà phê, ông Tài mang kính mắt to bản che gần kín hết khuôn mặt đang ngồi cùng với một thanh niên xăm trổ. Anh ta cũng mang kính to bản chẳng khác gì ông Tài. Họ chẳng nói gì nên không khí hết sức ngột ngạt. Một lúc sau, ông Tài lấy từ trong túi ra một tấm hình và một tờ giấy có ghi thông tin trên đó rồi đưa cho tên thanh niên. Giải quyết giúp tôi. Tên kia chỉ hỏi lại bằng tiếng lóng. Sự nặng hay nhẹ? Không ngờ ông Tài không suy nghĩ mà chốt một câu. Nặng cho xong đi. Kín đáo một chút. Ông nói xong đứng dậy định đi ra về, nhưng không ngờ tên kia cũng trả lời rất nhanh. Tôi từ chối. Đang bước ra ngoài, ông dừng lại một nhịp, không quay mặt lại mà chỉ hỏi. Tại sao? Tôi đã thề không giết người khi vợ tôi sinh con trai. Chào ông. Khoan đã, nhốt lại cho tôi. Ok. Chỉ vài câu không đầu không cuối, một bản hợp đồng bằng miệng về một phi vụ giữa hai người đã hoàn thành. Dù họ chưa từng kêu nước uống, nhưng ông Tài vẫn mở ví lấy tờ 500 ngàn để lên bàn rồi nhanh chân bước ra ngoài. Rời quán cà phê, ông không về nhà cũng như không về công ty, mà chạy thẳng đến bệnh viện. Ông bỗng cảm thấy sức khỏe có vấn đề. Đến bệnh viện, ông không dừng xe như mọi lần mà cứ thế chạy thẳng vào dãy phòng cấp cứu. Bà vệ vô cùng ngạc nhiên vội chạy theo la lớn. Ờ, xe kia, dừng lại. Đến khi bảo vệ đuổi kịp thì ông cũng đã vào đến cửa phòng cấp cứu rồi. Cũng giống như lần trước, không cần gõ cửa, ông cứ thế đẩy cửa bước vào, làm những người trong phòng vô cùng ngạc nhiên. Cũng là lúc bảo vệ vừa chạy vào kéo ông ra. Nhưng khuôn mặt ông đã tái mét nên mọi người hô hoán cấp cứu. Đang chơi với con thì điện thoại của Thanh Hằng đổ chuông. Cô ngạc nhiên khi người gọi chính là ba. Rõ ràng cô với ba vừa gặp nhau mà, tại sao bây giờ còn gọi nữa? Hờ hứng cầm điện thoại, cô trả lời. Alo, con nghe này ba. Nhưng tiếng người ở đầu dây bên kia không phải là ba cô mà là giọng một người phụ nữ. Alo, xin hỏi đầu dây bên kia là cô Thanh Hằng, con gái bệnh nhân Nguyễn Thanh Tài phải không? Bệnh nhân? Vâng, chúng tôi là bác sĩ ở phòng cấp cứu bệnh viện X, yêu cầu người nhà bệnh nhân Tài đến bệnh viện gấp. Chưa cần biết ba bị bệnh gì và tại sao lại nhập viện, Thanh Hằng chạy vội đến bệnh viện. Qua trao đổi với bác sĩ, cô biết rằng ba cô bị tai biến mạch máu não. Bà đã thấy mệt mấy ngày rồi, hèn gì mà ba chỉ có một câu nói của Hoàng Tùng đã bị mệt, may mà tự vào cấp cứu kịp thời. Hoàng Tùng đã chính thức nhận nhiệm vụ tại tập đoàn X. Vừa chân hứt chân giáo, anh đã được giao dự án với đối tác là người nước ngoài. Công việc tuy không có gì mới mẻ nhưng lại tốn rất nhiều thời gian. Ngoài thời gian làm việc ở công ty, về nhà anh gần như nhốt mình trong phòng làm việc, nên mặc dù nghe tin ông Tài nhập viện, nhưng anh dự định chiều nay trên đường đi làm về sẽ ghé thăm luôn. Vừa ra khỏi cổng công ty, anh bỗng nhìn thấy chiếc xe hơi màu đen của Vũ Luân đang chạy ngay trước mặt. Nhưng anh có cảm giác có hai xe mô tô phân khối lớn đang kèm sát phía sau hai bên. Xe anh ta chạy nhanh thì họ chạy nhanh. Còn khi đến ngã tư đèn đỏ dừng lại thì hai xe cũng dừng lại. Mặc dù còn bán tín bán nghi nhưng tốt nhất cứ nên báo cho cậu ta biết. Alo, xin hỏi ai gọi cho tôi? Tôi là Hoàng Tùng đối ngoại. Tôi đang chạy phía sau xe của anh. Nhưng tôi có cảm giác có hai xe mô tô phân khối lớn đang bám theo xe anh rất sát. Anh có phát hiện ra không? Có, tôi thấy rồi. Chưa nghĩ ra cách đối phó đây. Chạy thêm khoảng 500 mét. Anh nhìn thấy một doanh trại quân đội thì quẹo vào. Nhớ chưa? Ai, rồi mấy ông bộ đội hỏi anh vào đây làm gì thì trả lời thế nào? Anh cứ trình bày sự thật và xin các anh ấy giúp đỡ. Rồi tôi sẽ tới. Hoàng Tùng chưa nói hết câu thì xe Vũ Luân đã quẹo vào. Quá bất ngờ, hai xe mô tô dừng lại một chút rồi chúng chửi thề trước khi rời đi. Vì phải đến bệnh viện thăm ông Tài, nên Hoàng Tùng cũng không có thời gian gặp vào nói chuyện với Vũ Luân. Đến bệnh viện, bỗng anh giật mình khi nhìn thấy hai tên đi xe mô tô đuổi theo Vũ Luân vừa rồi, cũng đang ở đây và giống như chờ một ai đó. Tò mò muốn biết thêm sự thật thế nào cho nên anh dừng xe cách chúng một khoảng và bắt đầu theo dõi. Tại sao chúng lại bám theo Vũ Luân để làm gì? Rồi chúng lại có mặt ở bệnh viện nơi ông Tài đang cấp cứu. Sau chuỗi lại mọi việc và nhớ lời kể của bác hai bảo vệ, anh đặt câu hỏi. Có bao giờ mấy tên này có liên quan đến ông Tài không? Rất có thể sau khi nghe anh nói, Vũ Luân đã về làm việc tại tập đoàn X thì ông ta tiếp tục ra tay. Nếu như trước đây lấy tư cách làm cha để ngăn cấm hai người, thì anh tin. Nhưng bây giờ Thanh Hằng đã có chồng con, thì anh chàng Vũ Luân kia còn làm gì được nữa? Nếu anh ta lén vén với Thanh Hằng, thì người xử anh ta lại chính là anh mới đúng, chứ đâu cần đến ông già nữa. Hoàng Tùng xuống xe, mang khẩu trang và kính che hết khuôn mặt, rồi lững thững đi về phía hai tên giang hồ. Đúng lúc đó thì một tên thứ ba, dáng người thấp nhỏ từ bên trong bệnh viện đi ra. Hai tên kia hỏi, tình hình sao rồi đại ca, em vãi lắm rồi. Tên kia mặt hàm hàm dữ tợn văng tục. Mẹ, vã con cu, mày tưởng một mình mày vã hay sao? Thằng cha nằm ở trong ấy, không cho ai vào. Đúng là cha già mắc dịch. Đang lúc thế này lại còn tai biến. Bây giờ phải làm sao hả đại ca? May mà chưa bắt thằng kia, nếu không thì tiền đâu mà đi trốn. Vậy là đã rõ, nhất định ông Tài có liên quan đến bọn này. Có thể hiểu sơ bộ là ông ta thuê giang hồ làm gì đó với Vũ Luân. Còn cụ thể là gì thì chưa biết được. Biết rằng giang hồ chỉ cần tiền, nhưng nếu chúng lấy tiền được của ông Tài, thì tính mạng Vũ Luân sẽ không ổn. Anh có nên nhận trả tiền với điều kiện tụi này phải nói hết những gì liên quan đến ông ta không? Nhưng biết rồi thì anh sẽ làm gì tiếp theo? Hoàng Thục nghĩ không việc gì anh phải dây dưa vào những chuyện như vậy, nhất là đối với ông Tài, một người gia trưởng thét ra lửa đầy quyền uy. Ông ta làm được thì chịu được, không việc gì mà anh lại mất tiền vào những chuyện này. Nhưng còn Vũ Luân, liệu anh ta là nạn nhân hay cũng có một cái gì đó có thể ảnh hưởng đến ông Tài nên ông ta cần tiêu diệt? Nghĩ đến hiện nay anh ta lại đang đeo đuổi Bảo Huân, làm anh bỗng lo cho cô. Nhất định anh phải tìm cách bảo vệ, và việc đầu tiên là chuyển vị trí làm việc để không còn phụ thuộc vào anh ta thì mới yên tâm. Ông Tài vẫn nằm điều trị trong phòng và có bác sĩ chăm sóc nên mang tiếng là vào thăm, nhưng anh cũng chỉ ngồi ngoài với mẹ vợ. Nhìn không thấy Thanh Hằng đâu, anh định hỏi thì bà Hào trả lời. Bé Khang đòi mẹ nên vợ con nó về rồi. Dạ mẹ. Hoàng Tùng chưa kịp nói thêm gì thì im bặt, bởi chính mắt anh vừa nhìn thấy một bác sĩ vừa đi vào phòng cấp cứu nơi ông Tài đang nằm, có vóc dáng giống tên giang hồ mà anh vừa gặp trước khi vào đây. Sở dĩ anh khẳng định như vậy vì hắn có dáng người nhỏ, chân lại đi khập khễnh, mu bàn tay phải xăm trổ hơn một nửa. Trong lúc cuống cuồng không biết phải làm gì, anh cũng cứ thế chạy theo hắn vào phòng. Ngay lập tức một bác sĩ liền chặn lại. Này anh kia, yêu cầu anh ra ngoài. Tay túm lấy tay áo của bác sĩ, anh chỉ về hướng tên giang hồ vừa đi vào, miệng nói nhanh. Tên giang hồ kia đã lọt vào đây trong vai một bác sĩ. Bác sĩ ơi, hãy chặn lại anh. Không hiểu bác sĩ có tin lời của anh nói hay không mà vẫn cứ cương quyết đuổi anh ra ngoài, không còn cách nào khác nữa. Hoàng Tùng đành phải chấp hành. Đúng lúc đó thì tiếng chuông báo động vang lên, đồng thời hai cánh cổng bệnh viện cũng nhanh chóng được đóng lại. Bà Hảo vô cùng ngạc nhiên và không hiểu chuyện gì. Khi con rể đang ngồi nói chuyện với bà, bỗng nhiên bỏ chạy vào phòng cấp cứu rồi lại bị đuổi ra. Hành động này thật không đẹp chút nào. Hoàng Tùng định quay trở lại nơi mẹ vợ đang ngồi để giải thích thì điện thoại của anh đổ chuông. Nhìn màn hình thấy Bảo Hân gọi nên anh vội đi ra ngoài nghe máy. Anh nghe. Từ đầu dây bên kia tiếng Bảo Hân nói nhanh. Không biết có chuyện gì mà anh Luân nhắn em đến. Em đang ở đâu? Anh đi cùng em. Không được đâu, anh nhắn em đến một mình. Không biết có chuyện gì mà giọng nói của anh hốt hoảng lắm. Hoàng Tùng không hiểu Vũ Luân nghĩ gì mà lại muốn gặp Bảo Hân. Tại sao anh ta không gặp anh dù chỉ một lời cảm ơn hay giải thích mà lại hẹn gặp cô ấy? Nhưng anh thấy tốt nhất cô không nên gặp anh ta lúc này. Anh cương quyết. Em ở nhà phải không? Cứ ở yên đó. Chờ anh đến rồi muốn thế nào thì tùy em quyết định. Nói xong anh đi nhanh vào chào mẹ vợ. Còn có việc phải đi gấp nha mẹ. Nhận được cái gật đầu từ bà Hảo, anh vội vàng ra xe, cũng là lúc hai đồng chí công an giải tên giang hồ giả danh bác sĩ đi ra ngoài. Nghe Hoàng Tùng kể về chuyện vừa xảy ra với Vũ Luân và ông Tài, khiến Bảo Hân vô cùng lo sợ. Vậy mà anh ta lại còn tỏ ra bất an và muốn được gặp cô là có ý đồ gì? Nhưng nếu cô không đến, e rằng cũng không yên. Cô lo sợ. Bây giờ, nếu em không đến cũng không xong với anh ta đâu ạ. Nếu anh ta là người đàng hoàng, thì không bao giờ lại đêm hôm hẹn em đến khách sạn thế này. Nếu muốn gặp thì tại sao không là quán cà phê chứ? Anh nói bị mệt nên người ta đưa vào khách sạn nghỉ ngơi. Hoàng Tùng bỗng cười lớn. Đúng là anh ta chỉ lừa được em thôi. Nếu gặp một người có vấn đề về sức khỏe thì người ta thường đưa vào bệnh viện, chứ không bao giờ lại đưa vào khách sạn. Nói vậy mà em cũng tin hay sao? Bảo Hân mếu máo. Em vì sợ nên mới điện cho anh. Giờ anh lại nói khó nghe quá. Thôi, anh về đi. Em tự giải quyết. Thấy tình hình không ổn bởi tính Bảo Hân hay tự ái. Nếu anh đứng dậy ra về thì biết đâu cô ấy lại vẫn đến gặp tên Luân. Thì quá nguy hiểm. Hoàng Tùng đứng dậy ra về. Nhưng trước khi bước đi, anh nói với cô. Em thử nói với anh ta là do gặp anh nên chưa đi được, xem anh ta nói như thế nào. Bảo Hân nghe lời, cô lấy điện thoại ra, định gọi và nói theo ý của Hoàng Tùng, thì điện thoại đổ chuông. Nhìn màn hình xong cô nói với anh. Là anh Vũ Luân gọi. Em nghe đi, cứ trả lời là đang nói chuyện với anh. Cô gật đầu rồi tiện tay mở loa ngoài để cả hai cùng nghe. Em nghe nè anh. Tiếng Vũ Luân tỏ ra yếu ớt. Em đi đến đâu rồi? Anh mệt quá. Anh ráng chờ nha, tại gặp ba của bé Dũng, anh muốn đến nhà mà em chưa chịu. À hay là em dụ anh đến thăm anh luôn nha. Đầu dây bên kia im mặt, Bảo Hân nói một hồi mà không nghe trả lời, thì ngạc nhiên vì anh ta tắt máy từ khi nào. Trong khi Hoàng Tùng thì cứ ôm bụng cười, anh không ngờ cô lại nghĩ ra cách nói với anh ta như thế. Thấy anh cười, cô hỏi, sao anh lại cười? Bộ vui lắm hay sao? Em thử nghĩ xem, Anh ta đang muốn gặp em nên mới bày trình bố trận như thế. Mà em lại nói gặp anh xong rồi lại còn rủ anh đến nữa chứ. Có khi bây giờ bà con đưa anh ta vào viện gặp ông Tài rồi cũng nên. Cả hai cùng cười, bà Huân vừa cười vừa nói. Ờ nhỉ, không hiểu sao lúc đó em lại nói như vậy chứ. Có bao giờ ngày mai đến công ty anh sửa em không? Bộ em sợ anh ta đến như vậy sao? Sợ chứ. Phải khó khăn lắm, em mới có công việc làm ổn định. Phải mấy năm, ba người trong gia đình em mới không phải lo lắng đến lon gạo hộp sữa cho bé Dũng, chứ đừng nói đến ốm đau. Thấy cô xúc động, Hoàng Tùng ôm đôi vai gầy. Tại anh làm khổ em và con, từ nay em không phải lo nữa. Anh phải lo cho vợ con anh. Đừng nói như thế, tất cả em phải chủ động vì con cũng đã lớn rồi. Suy nghĩ một hồi, Hoàng Tùng trả lời. Anh hiểu nhưng không thể làm cùng với anh ta một khi anh ta đã có ý đồ gài em vào bẫy. Nhìn khuôn mặt đang đỏ lên vì tức giận mà Bảo Hân nghĩ thầm rằng anh đang ghen. Tự nhiên cô lại muốn trêu chọc Hoàng Tùng, cô cười. Anh về đi. Nhưng ngày mai nếu anh ta hỏi em thì em trả lời thế nào? Thì em đồng ý là được chứ gì? Không được. Nhìn Hoàng Tùng đứng phắt dậy tỏ ra giận dữ. Mà Bảo Hân buồn cười nhưng trong lòng rất vui. Như vậy là anh ghen với Vũ Luân có nghĩa là anh vẫn còn yêu mình. Tại sao lại không được chứ? Bộ nhớ anh ta cho em nghỉ việc luôn thì lấy gì nuôi con? Nghỉ thì nghỉ, anh sẽ nuôi hết. Miễn sao em không được gặp riêng hắn, nhớ chưa? Nói xong thì Hoàng Tùng im bặt. Anh chợt nhớ ra là mình bây giờ đã ly hôn, có nghĩa là không còn quyền gì để mà cất lên những lời như thế. Bảo Hân hiện nay là phụ nữ độc thân, việc tìm hiểu người khác giới là hoàn toàn hợp lý. Nhưng tại sao khi phải chứng kiến những chuyện như thế với cô thì anh lại ghen? Đúng, anh đang ghen. Anh ghen trong sự bất lực của bản thân mà không làm gì được. Nhưng tại sao cô lại báo cho anh biết? Tại sao cô không đến chỗ hắn mà lại điện hỏi ý kiến của anh? Phải chăng chính cô vẫn còn tình cảm với chồng cũ? Cả hai người đều muốn như gửi thông điệp cho người kia, nhưng miệng lại câm nín, không thể thốt lên được. Cả hai cùng im lặng. Lát sau Hoàng Tùng đứng dậy, lặng lẽ bước chân ra về. Anh về. Anh về rồi mà cô vẫn hóa đá giữ phòng. Trái tim cô như muốn nói, anh đừng đi, mà ra miệng lại không thể thốt lên. Bởi giờ đây hai người không còn là của riêng nhau, anh đã có vợ và con, có một bé trai xinh xắn. Anh không thể một lần nữa để một người mẹ trẻ và đứa con thơ đau khổ giống như đã từng làm với hai mẹ con cô được. Đã chia tay rồi, thì tại sao còn gặp lại chứ? Ông trời thật quá trêu đùa. Kể từ ngày ly hôn cũng không ít người đàn ông ngỏ ý muốn được lo cho mẹ con cô. Nhưng không hiểu sao cô không hề có cảm xúc. Phải chăng cô cũng chính là một người phụ nữ bảo thủ, giận thì tuyên bố ly hôn và tỏ ra không cần. Nhưng trong lòng thì đau khổ và bên ngoài vẫn cố nở nụ cười. Hoàng Tùng ra khỏi nhà Bảo Hân, chạy xe khoảng mấy trăm mét thì anh dừng lại, gục đầu vào vô lăng. Kể từ ngày gặp lại Bảo Hân và biết mình có một đứa con trai, anh vô cùng hạnh phúc. Nhưng tại sao khi thấy có người đàn ông đang đeo đuổi vợ cũ thì anh lại cảm thấy bất an? Phải chăng anh đang ghen? Phải chăng chính anh là người đàn ông ích kỷ? Hai người ly hôn, anh đã có vợ và con trai, trong khi cô ấy vẫn sống độc thân để nuôi con. Tại sao với một người phụ nữ yếu đuối mà vì con, họ có thể hy sinh tất cả? Vì con mà họ trở nên yếu mềm khi chỉ sợ mất việc mà chấp nhận lép vế, quên đi cái tôi, cái sĩ diện tối thiểu của một con người. Trong khi đó anh lại chấp nhận đầu hàng mà lấy đi người con gái không hề yêu. Bây giờ anh đang có cuộc sống đủ đầy bên vợ và con trai. Tại sao lại có cảm giác ghen với người đàn ông kia? Rồi nghĩ ra đủ thứ lý do để mà ngăn cản. Phải chăng anh là một người đàn ông tồi, một người chồng ích kỷ, một người cha vô trách nhiệm? Tất cả đều đúng. Và sự đau khổ cũng như cảm giác không muốn mất cô ấy cũng không hề sai. Sáng nay Vũ Luân dậy trễ nên không kịp ăn sáng mà ra xe đến công ty ngay. Vừa đến cổng thì bác hai bảo vệ gọi anh lại và đưa cho một bao thơ làm anh ngạc nhiên. Cậu Luân. Vũ Luân quay lại ngạc nhiên. Bác gọi cháu. Đúng rồi, cậu có thư mời của công an. Cái gì ạ? Công an cho mời cháu vì chuyện gì ạ? Cháu có làm gì đâu. Chuyện đó làm sao mà tôi biết. Chỉ thấy công an đưa đến nói gửi cậu thì tôi nhận thôi. Thấy mình hỏi vô lý, anh quay sang bác hai nhận thư mời rồi cảm ơn. Cháu cảm ơn bác. Nói xong, anh vội mở thư mời ra xem, thì nội dung chỉ ghi đúng 8 giờ đến cơ quan điều tra để làm việc liên quan đến lời khai của một tên giang hồ. Chợt, anh giật mình khi nhớ đến ngày hôm qua, anh bị hai tên đi xe mô tô áp sát. Bây giờ, anh còn chưa biết chúng làm thế vì lý do gì, bởi anh không hề mâu thuẫn hay thủ án với anh. Giờ, công an mời anh lên vì lời khai của bọn chúng. Vậy rất có thể có một ai đó chủ mưu trong vụ này. Anh nói với bác hai. Bác chồng trai giúp. Cháu chạy lên phòng báo cáo vắng mặt, không xếp la. Được, cậu đi nhanh đi. Nhưng anh vừa quay lưng đi được mấy bước thì nghe tiếng của bác hai ở sau lưng. Chào cậu Tùng, bộ hôm nay không khỏe hay sao mà phờ phạc thế? Vũ Luân dừng lại như cố ý chờ đợi. Khi Hoàng Tùng đến gần thì anh quay lại. Cảm ơn vì chuyện hôm qua. Hoàng Tùng không trả lời mà đi thẳng. Vũ Luân cũng vì vội mà không nói gì thêm. Hai người cứ thế cùng đi vào hành lang mà không ai nói với ai câu nào. Bỗng Hoàng Tùng dừng lại một nhịp khi nghe Vũ Luân trả lời điện thoại với một ai đó. Hẹn ông khi khác, giờ tôi bận rồi. Hoặc ông đến quán cà phê gần cơ quan điều tra rồi chờ tôi ở đó, xong việc tôi ra ngay. Anh nấy làm lạ, tại sao anh ta đã đến cơ quan điều tra? Có bao giờ liên quan đến việc tên giang hồ bị bắt ở bệnh viện hôm qua không? Quên luôn chuyện tối qua với Bảo Hân, anh đứng lại chờ anh ta đến gần rồi nói. Anh có thư mời đến cơ quan điều tra. Liệu có liên quan đến hai tên đi mô tô không? Tôi cũng chưa biết lý do vì sao, nhưng cũng đoán thế. Thật rắc rối, đúng lúc đang bận ngập đầu. Tôi cũng đang muốn biết ai đã làm việc này. Tôi nghĩ có liên quan đến ông Tài. Vừa nghe nhắc đến ông Tài, Vũ Luân giật mình đi thật nhanh lại gần Hoàng Tùng, giọng nói có phần không bình tĩnh. Anh có thể dừng lại và nói rõ hơn được không? Tôi và ông ta còn chuyện gì mà ông ta lại làm như vậy chứ? Tôi làm sao mà biết được chuyện của hai người? Giờ tôi bận rồi. Hẹn gặp anh tối nay tại quán cà phê phía sau công ty. Ok. Vì cũng muốn biết một số chuyện liên quan đến Bảo Hân, nên anh không cần suy nghĩ mà trả lời đồng ý luôn. Tối nay, cuộc gặp sẽ rất thú vị khi anh ta làm việc với cơ quan điều tra, khẳng định chuyện này người chủ mưu là ông Tài, để xem tên giang hồ khai như thế nào, biết đâu sẽ có nhiều bất ngờ. Đúng giờ, Vũ Luân đã có mặt tại cơ quan điều tra. Tiếp anh là một cán bộ còn trẻ. Sau màn chào hỏi, không chờ hỏi lý do thì vị cán bộ đã chủ động nói trước. Anh có biết tại sao chúng tôi mời anh đến đây không? Thật tình khi nhận được thư mời thì tôi hoàn toàn bất ngờ, không biết mình đã phạm tội gì. Đâu phải phạm tội mới bị mời lên làm việc, mà tất cả những người liên quan đến một vụ án nào đó cũng được mời lên để lấy lời khai. À, tôi hiểu rồi, và trường hợp của tôi cũng vậy. Cán bộ điều tra nhìn anh rồi hỏi. Anh Luân chuyển công tác về đây lâu chưa? Trước khi về tập đoàn X thì anh công tác ở đâu? Tập đoàn X, anh có thể nói rõ hơn được không? Trước đây tôi làm ở tập đoàn X, sau đó được điều chuyển về miền Trung. Giờ lại trở về tập đoàn X, có nghĩa là cấp trên phân đi đâu thì tôi đi đó. Tôi hiểu rồi. Có điều hơi ngạc nhiên, bởi anh là con rể tương lai của sếp Tài mà lại không được yêu ái hơn những người khác. Vũ Luân im lặng. Một mối hận mà anh đã chôn chặt trong lòng tưởng chừng sống để bụng chết mang theo. Nhưng nay vì cán bộ này lại nhắc đến, chẳng khác nào khoét thêm vào vết thương đang mọc ra non, làm vết thương thêm rỉ máu và ngày càng thêm nhức nhối. Anh không muốn nhắc đến làm gì, bởi không chỉ hận ông Tài mà anh còn giận Thanh Hằng. Người con gái đã cùng anh thề non hẹn biển, vậy mà cô ta nỡ lòng nào bắt cá hai tay, sử dụng cái uy quyền của ông bố điều anh đi nơi khác, để rồi chỉ trong vòng một tháng nghiễm nhiên là gái có chồng. Anh trả lời cay đắng. Tôi có thể không trả lời câu hỏi này được không? Theo tôi được biết, khi bị điều đi nơi khác ngay trong đêm, nên anh bị mất ba lô. Nhưng không vì thế mà anh không liên lạc được với cô Hằng. Anh nói đúng. Sau khi ổn định nơi ăn trốn ở thì tôi tìm cách để gọi về, nhưng điện thoại ngoài vùng phủ sóng. Gần một tháng sau thì tôi biết cô ta đã lấy chồng. Cán bộ đặt lên bàn một cái điện thoại. Vừa nhìn thấy nó thì anh vội la lên. Điện thoại của tôi. Sao anh lại có? Việc đó chúng tôi không có nhiệm vụ phải trả lời cho anh. Theo như anh nói thì người yêu anh đã lấy chồng. Vậy giữa anh và gia đình ông Tài không còn liên quan gì nữa. Đúng, từ khi được điều quay về tập đoàn tôi cũng không nhắc đến nữa. Vậy tại sao ông ta lại thuê người triệt hạ anh? Anh có biết điều đó không? Vũ Luân nghe nói như thế thì quá đỗi ngạc nhiên. Anh hỏi lại. Cái gì? Cán bộ vừa nói ông ta thuê người triệt hạ tôi á? Để làm gì chứ? Bây giờ ông ta còn muốn gì nữa chứ? Chuyện đó tôi nghĩ chắc anh phải biết. Nhưng đây mới chỉ là lời khai của tên giang hồ. Chúng tôi còn phải điều tra tính chính xác thì mới có thể có kết luận được. Đẩy tờ giấy và cây bút về phía Vũ Luân, cán bộ điều tra nói. Anh viết đi. Viết những gì mà anh biết. Chúng tôi hy vọng rằng anh sẽ sớm biết nguyên nhân. Vậy là anh bắt đầu viết. Không hiểu sao mà lúc này anh hoàn toàn mất bình tĩnh, thể hiện trong bản tự khai. Chữ viết siêu vẹo, câu từ lộn xộn, không đầu không cuối. Và có một điều mà anh không nói ra, đó là sau khi trở về tập đoàn và anh đi tìm Thanh Hằng, nhưng chỉ để biết mà không làm gì cả. Bởi với anh, cô lúc này như một món hàng đã hết hạn sử dụng. Người phụ nữ một khi đã phản bội thì hoàn toàn không đáng được tôn trọng. Anh còn nghe nói người đàn ông này sẵn sàng bỏ vợ để lấy Thanh Hằng và vô tình biết vợ cũ anh ta lại làm cùng phòng trong tập đoàn với anh. Chợt nhớ đến cuộc hẹn với Hoàng Tùng tối nay. Lại nhớ đến lời cán bộ nói làm anh thấy mình cần phải thận trọng hơn. Dù sao thì anh cũng là chồng của Thanh Hằng. Một người bỏ vợ và một người phản bội chồng chưa cưới để sống với nhau. Vậy hai người họ cũng cùng một ruột mà thôi. Từ cơ quan điều tra, Vũ Luân không về nhà mà chạy ra vùng ngoại ô thăm cha. Mẹ anh mất sớm khi anh mới học lớp 2. Cha không đi bước nữa mà ở vậy nuôi con. Rồi cuộc sống gà trống nuôi con cũng tràn ngập tiếng cười mỗi khi Vũ Luân được điểm tốt. Hồi còn yêu nhau, anh cũng từng đưa Thanh Hằng về nhà chơi mấy lần. Bà cũng rất quý cô bạn gái của con trai mình. Duy có một lần khi đang ăn cơm thì ông hỏi về gia đình Thanh Hằng. Khi cô vô tư kể về mẹ, thì ông im lặng, không hỏi, cũng như dừng bữa cơm, đi vào phòng nằm, với lý do bị mệt, làm anh và cô không hiểu vì sao. Có một điều mà anh không hiểu và cũng không dám hỏi ba về bữa cơm ngày hôm đó. Vì anh thấy ba buồn, nhiều khi ba ngồi thẫn thờ một mình, mắt nhìn xa xăm, và nhiều khi thường lấy ảnh cũ ra xem như đang chất chứa một nỗi uất nào đó. Về đến nhà, Vũ Luân thấy cửa mở toang. Trên bàn thôi thì đủ loại ảnh cũ ảnh mới, có những tấm chụp từ thời anh đang còn bé. Nhìn khắp nhà không thấy ba đâu, định đi tìm, bỗng anh nhìn thấy tấm hình một cô gái rất giống Thanh Hằng. Tại sao ba lại có ảnh của cô, mà tấm ảnh này hình như cũng không còn mới. Cất tấm hình vào trong túi dự định chút xíu sẽ hỏi ba, thì ba anh từ sau nhà đi lên. Nhìn thấy con trai, ông niềm nở. Con về hồi nào vậy? Sao không gọi ba? Con cũng mới về ba. Nhìn khắp nhà mà không thấy ba đâu. À, ba đi toilet. Ngồi một mình buồn chẳng biết làm gì, lại lôi mấy tấm hình cũ ra xem. Lấy tấm hình cô gái trong túi đặt trước mặt ba, anh hỏi. Hình này của ai vậy ba? Con thấy giống cô ấy quá. Một thoáng bối rối, tay cầm tấm hình áp vào ngực, bằng giọng buồn buồn, đưa ông trở về một thời tuổi trẻ, ông nói với con. Giờ thì con cũng không còn liên quan gì đến ông ta nữa. Ba có thể nói với con được rồi. Vũ Luân vẫn im lặng, khẽ nhấp ngụm nước, ba anh kể tiếp. Ngày xưa ông và bà Hảo, mẹ của Thanh Hằng, là một cặp thanh mai trúc mã. Họ chơi thân và cùng nhau học lên các cấp rồi cùng đậu đại học, cùng chuyên ngành. Họ đã từng thề non hẹn biển, không bao giờ có thể rời xa nhau. Hồi đó bà Hảo đẹp, lại học giỏi nên rất nhiều vệ tinh vây xung quanh. Nhưng bà không quan tâm đến ai mà chỉ một lòng chung thủy với ông. Hồi đó ông Tài cũng rất mê bà ấy, nhưng không được người đẹp chiếu cố nên tỏ ra cay cú. Ông ta thuê người bắt cóc bà Hảo, rồi đưa đến cánh đồng, hãm hiếp. Ông ta ra tay cứu giúp và buộc bà phải chấp nhận lấy ông ta. Uất ức, tủi nhục, bà Hảo đã hai lần tự tử nhưng đều được cứu sống. Lúc đó ba của anh chỉ biết động viên, hứa sau này hai người vẫn lấy nhau. Rồi bỗng nhiên họ tổ chức đám cưới khi chưa tốt nghiệp đại học. Sau khi lấy chồng thì bà Hảo bỏ học theo chồng về quê. Ông đau khổ đi tìm, nhưng bây giờ biết tìm nơi đâu. Hơn nữa cô ấy đã đi lấy chồng, bỏ lại mình ông bơ vơ giữa cuộc đời. Vũ Luân đi lại ôm lấy bờ vai gầy của ba, anh hỏi. Vậy mà tại sao bây giờ ba mới nói, ngay cả khi con đưa cô ấy về nhà? Khi phát hiện ra cô gái chính là con của ông Tài và bà Hảo thì ba rất choáng váng. Nhưng bây giờ biết phải làm sao? Đời ba đã khổ nên ba không muốn con trai của ba phải khổ giống mình nữa. Biết là vậy, nhưng ba vẫn chưa nghĩ ra được cách gì thì con bị điều động đi vùng miền núi. Và ba nghĩ ông ta đã biết và hành động. Sau buổi tối đêm hôm đó, anh ở lại với ba mà không trở về thành phố. Hai cha con nấu cơm ăn và tâm sự suốt đêm. Vũ Luân cũng quên luôn cuộc hẹn với Hoàng Tùng. Tội nghiệp, anh vẫn dài cổ chờ đợi, để rồi ra về với nỗi thất vọng chán trường. Đúng giờ hẹn Hoàng Tùng đến quán cà phê, nhưng mà chờ mãi không thấy Vũ Luân đến khiến anh cảm thấy bất an. Điện thoại cho anh ta cũng không được, thậm chí không đổ chuông. Như vậy là sao? Tại sao anh ta lại khóa máy? Hay là chỉ hết pin thôi? Ngồi nán lại thêm chừng 30 phút nữa vẫn không có tín hiệu khả quan. Hoàng Tùng đứng dậy ra về với thái độ vô cùng tức giận. Anh không ngờ lần đầu tiên hẹn gặp anh ta mà đã xảy ra như thế này. Chứng tỏ anh chàng Vũ Luân này là người không đàng hoàng, phải nói ngay cho Bảo Hân biết mà cảnh giác. Quý vị cùng các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 2 của Tình Cũ. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 3. Còn bây giờ Đình Duy xin chào.